Decade tối thượng hệ thống. Chương 136, xuyên qua vào phòng tắm, gặp cô gái khỏa thân. Góc truyện audio.com. Nghe vậy thanh niên có chút giật mình xoay người nhìn Diệp Thiên hỏi. Ngươi là ai, tại sao lại vào được trong này? Diệp Thiên, ta chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Thanh niên, cô gái phía dưới, Diệp Thiên, khụ khụ lại bị liệu rồi. Còn vì sao ta vào đây à? Vì ta muốn cướp đồng hồ của cậu thôi. Thanh niên, muốn cướp đồng hồ của ta? Ha ha, người nghĩ có khả năng đó sao? Những kẻ biết được bí mật của ta đều đã chết hết rồi. Và ngươi cũng vậy, nói xong thanh niên cười lạnh bấm đồng hồ một cái. Nhưng chả có chuyện gì xảy ra cả. Thanh niên, chuyện gì vậy? Tại sao hắn không bị gì cả? Ta không tin, Diệp Thiên, vì ta miễn dịch thời gian dừng lại mà. Có chút không tin, thanh niên tiếp tục bấm mấy cái nữa nhưng vẫn như thế. Thanh niên, hừ, không có chiếc đồng hồ này. Ngươi tưởng ta sẽ sợ ngươi sao? Dứt lời thanh niên nắm một cái ghế sát bên chọi mạnh về phía Diệp Thiên. Thấy vậy hắn không quan tâm lắm chụp cái ghế quăng qua một bên. Thanh niên thấy vậy có chút sợ hãi, nhưng vẫn xách một cái ghế nữa chạy tới muốn đáng giáp lá cả với hắn. Nhưng bị hắn đá một cái văng trúng vách tường trượt xuống. Đi tới trước người thanh niên, nắm hai chân nó quất mạnh ra sau, dầm một tiếng thanh niên mặt mày bầm dập. Thanh niên sợ quá muốn bò dậy chạy đi, nhưng bị đạp trên lưng không nhúc nhích được, lúc nãy sợ bị đánh lén giống trong phim với tiểu thuyết thường thấy. Thế là Diệp Thiên nắm hai chân thanh niên đập mạnh ra sau. Thực tế lúc nãy thanh niên cũng muốn thừa dịp hắn không chú ý đánh lén. Nhưng bị đập một cái sợ muốn té đái luôn rồi. Thanh niên, tha cho tôi, anh muốn lấy cái gì thì lấy cái đó đi. Ngồi xổm xuống móc cái đồng hồ từ túi quần thanh niên ra. Diệp Thiên nói, cái này cũng được đó chứ. Cầm đồng hồ bấm nút một cái. Thanh niên lập tức đứng yên lại. Diệp Thiên cười điều đổi một sợi dây thường tốn 100. Lột sạch thanh niên chỉ chừa cái quần xịp lại. Hắn bắt đầu trói thanh niên lại lôi đi ra khỏi phòng học. Tới trước sân trường cột vào một cây cột. À này, anh là ai vậy? Nghe vậy Diệp Thiên xoay người nhìn lại. Thì thấy Akane có chút rụt rè nhìn hắn. Hắn nói, kẻ hủy diệt thế giới Decade. Cũng có thể gọi ta là Kamen Rider Decade. Akane, Kamen Rider Decade sao? Diệp Thiên, à cô ở đây trong trường tên này đi. Tôi đi giải trừ cho mấy cô kia dừng thời gian. Akane, vâng, giơ tay trái lên bấm nút. Omnitrix mặt đồng hồ nhô ra. Diệp Thiên xoay xoay một hồi tay phải giọng lên mặt đồng hồ một cái. Hắn lập tức biến thành một con quái vật đuôi dài xanh đen giao nhau. Trước ngực có một mặt đồng hồ màu trắng. Akane, quái vật, Diệp Thiên, vật con em cô, tôi chỉ chuyển đổi ADN mà thôi. À mà mình là quái vật mà nhỉ, mà thôi bye nhé, không để ý tới Akane nữa. Diệp Thiên phóng cái vèo biến mất dùng tốc độ 480 km/h chạy một vòng toàn trường. Gặp nữ sinh thì nhấn đồng hồ cho nó giải trừ dừng thời gian. Nam sinh không rảnh, xong hắn chạy lên sân thượng móc ra loa tán dương nói. Loa, 1234 có ai ở đó không? Mà chắc là có nhỉ, người cưỡng hiếp mấy cô đã bị tôi lột hết quần áo trói ở trước sân trường ấy. Ai muốn trả thù thì đi tới đó. Diệp Thiên, à mà tôi khuyên mấy cô, đi nhà vệ sinh rửa chim trước đi, rồi đi trả thù sau. Nếu không sau này có bầu dáng chịu nha. Bây giờ đi WC móc rửa cho rạch vào còn kịp. Đám nữ sinh, Diệp Thiên, còn mấy thằng nam sinh bị chúng thuật hóa đá của tên cướp hiếp các cô rồi đó. Cho nên không cần sợ ngay tại chỗ xả nước đái đẩy hết tinh trùng ra cũng được. Không ai nhìn thấy đâu ngoài mấy cô nữ sinh bên cạnh mấy cô thôi. Đám nữ sinh, Diệp Thiên, à mà tôi ở trên sân thượng nên không thấy gì đâu nhé. Chỉ là lúc nãy mới đột nhập vào trường này thấy mấy cô ở chuồng thôi. Đám nữ sinh, hắn ở trên kia chúng ta mau lên đó xử hắn đi. Cái tên biến thái đó, nhất định là hắn cưỡng hiếp chúng ta. lên sân thường chém chết hắn. Nghe phía dưới một đám nữ sinh chửi rủa, Diệp Thiên có chút xấu hổ nói. Khụ khụ, phải chi ta cưỡng hiếp các cô được cũng mừng, nhưng ta có lòng nhưng không đủ sức nha, bị yếu sinh lý ấy mà. Với lại các cô mất xin hết rồi tôi mới không thèm đây. Đám nữ sinh, khốn nạn, nhất định là hắn cưỡng hiếp chúng ta. Bây giờ còn chối leo lèo đánh chết hắn. Đánh chết hắn, thèo chim hắn, Diệp Thiên, nghe phía dưới chửi rủa. Với từng tiếng chạy lên cầu thang bịch bịch, Diệp Thiên chửi ầm lên. Thèo con em tụi bay, ông nhịn đủ rồi nha. Tin hay không ông cho tụi bay tắm cướt. Đám nữ sinh, vừa nói xong, Diệp Thiên chạy từ tường trên sân thượng xuống dưới đất, giải trừ dừng thời gian cho thanh niên. Sau đó chạy mất luôn, trong một con hẻm, biến trở lại nhân hình. Diệp Thiên cười nói, trò này vui ghê, lấy ra từ điển định vị thế giới lưu tọa độ lại. Tên đồng hồ ngưng thời gian, Diệp Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất, vừa ra khỏi thứ nguyên bích. Nhìn xung quanh biết mình đang ở trong phòng tắm của ai đó. Kế bên còn có một cô gái cực kỳ xinh đẹp tóc hồng. Đang khỏa thân ngâm mình trong bồn tắm nhắm mắt lại trông rất thoải mái nữa chứ. Thấy vậy Diệp Thiên nhịn không được nuốt nước miếng nhìn chằm chằm nàng. Cô gái, thật là thoải mái, hừ, tiếng gì thế nhỉ, nghe có tiếng gì lạ lạ. Cô gái mở mắt ra, thì gặp một thanh niên đang đứng đó nhìn mình chằm chằm. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thiên, cần tôi giúp cô thư giãn một chút không? Tôi cứng hết rồi nè. A, hét ầm lên cô gái cô tay chụp mấy chai xà bông. Xà phòng hay sữa tắm gì gì đó quăng hết vào mặt hắn. Sau đó cô gái cũng không lo được che lại. Gấp gáp vội vàng đứng dậy ra khỏi bồn tắm chạy thẳng tới cửa nhà tắm. Còn không chạy nữa lỡ bị tên đó nổi máu dâm hiếp rồi sao? Nàng cũng không ngu à, với lại một cô gái chân yếu tay mềm như nàng. Làm mà sao phản kháng được chứ? Nhìn một đống xà bông, xà phòng bay tới trước mặt mình. Diệp Thiên đưa hai tay ra che mặt lại. Cô gái thừa cơ mở cửa nhà tắm ra chạy mất. Nhìn cô gái chạy mất, hắn cũng không có đuổi theo. Diệp Thiên nói, cái thế giới bích này, lần nào cũng đưa mình ngẫu nhiên xuyên qua hết. Mà phải lần nào cũng giống như vậy thì tuyệt. Cách chương.